Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1289. Hạ Tuế tiết mục phát sóng, Cẩm Thư truyền thông tổng bộ, thời gian đã là ngày 26 tháng 12, thứ 6, buổi sáng 9 giờ, không có chút nào bị Hoàn Châu cách thành công choáng váng đầu óc Nhậm Cảnh Hề cùng Cầm. Thư truyền thông trưởng môn Ngô Sơn Lâm cùng một chỗ tổ chức lần này hội nghị. Cùng Cẩm Thư thắt một đám cao tầng nhất lên tổng kết kinh nghiệm. Trừ Cẩm Thư bản bộ cùng với Nhậm Cảnh Hề đại biểu vòng châu điện ảnh và truyền hình công ty. Một năm qua này lần lượt gia nhập liên minh Cẩm Thư thắt ánh sáng. Hoa Nghị, Hải Nhuận, Tinh Mỹ, Vinh Tín đặt các loại công ty người phụ trách đều cố ý chạy tới. Xem như một lần tụ hội. Giữa trưa còn tổ chức bữa tiệc. Thông qua lần này Hoàn Châu phát hành, ta phát hiện một vấn đề. Gần nhất 2 năm rất nhiều đài truyền hình đăng nhập vệ tinh, để mọi người bản năng cũng bắt đầu truy cầu chính mình phim truyền hình có thể tại diện tích che phủ càng rộng vệ tinh đài phát ra. Cái này thực là không đúng. Nhậm Cảnh Hề ngồi tại rộng đại hội nghị bên cạnh bàn, trước mặt tuy nói thả một phần bản thảo, lại không chút nào cúi đầu lật xem ý tứ, chậm rãi mà nói, ta cảm thấy, tiếp đó, chúng ta phim truyền hình cần phải đầu tiên tìm kiếm một số tỉnh thành phố cấp mặt đất TVB tiến hành thử truyền bá, xác nhận người xem tiếng vọng về sau, lại căn cứ thành tích, cùng ương thị hoặc vệ thị những thứ này cả nước đài truyền hình tiến hành giao thiệp. Dạng này mới lại càng dễ lợi ích tối đại hóa. Cẩm Thư truyền hình chế tác công ty tổng giám đốc, thì tính hợp các loại. Nhậm Cảnh Hề nói xong, khẽ lắc đầu, cảnh này, người xem nhẹ một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đạo bàn, ta nghĩ người gần nhất cần phải phát hiện, một số thị huyện cấp địa phương đài truyền hình, đã bắt đầu cướp truyền bá Hoàn Châu cách, tiếp xuống tới theo cái này bộ phim nhiệt độ càng cao. Cướp truyền bá hiện tượng sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Mà lấy trong nước ngành nghề hoàn cảnh, chúng ta cầm những cái kia thị huyện đài truyền hình không có một điểm biện pháp nào. Nhậm Cảnh Hề nói, thi tổng, Hoàn Châu là một cái trường hợp đặc biệt. Mặt khác, người cũng nói, chỉ là một số tiểu địa phương thị huyện cấp đài truyền hình. Đại đài vẫn là thủ quy củ, đây mới là chúng ta hạch tâm khách hàng. Mặt khác, cùng những thứ này đại đài hợp tác, còn có thể để chính bọn hắn phụ trách đi ngăn lại địa phương phía trên TV nhỏ đài cướp truyền. Bá, Vinh Tín đặt lý tổng nói, trước tiến hành mặt đất phát ra, lại đăng nhập vệ tinh, nhìn như không tệ, bất quá, ấn thành tích luận lời nói. Nhậm tổng, chúng ta một số chất lượng không tốt lắm hạng mục, khả năng liền muốn trực tiếp nện trong tay mình. Này làm sao làm? Nhậm Cảnh Hề không chút do dự nói. Vậy liền nện trong tay. Mà lại, người nào làm hư, người nào thì phải chịu trách nhiệm. Dạng này mới có thể bảo đảm mỗi cái đoàn đội không biết lười biếng, tranh lên trước hướng lên. Ngô Sơn Lâm nghe Nhậm Cảnh Hề như thế không khách khí. Vinh Tín đặt đồng dạng là nữ nhân lý tổng biểu lộ có chút mất tự nhiên. Giảng hòa nói, điện ảnh và truyền hình ngành nghề là có phong hiểm. Có lẽ chúng ta tự nhận là làm rất khá. Người xem lại không thích, cái này cũng không có cách nào. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là hết sức hoàn thiện chính mình phát hành con đường. Đến thời điểm, dù là chất lượng không phải quá tốt phim tập, cũng có thể tận khả năng vãn hồi tổn thất. Hoa Nghị Vương Đại nói, ta cảm thấy, có thể nếm thử buộc chặt tiêu thụ. Không thể dạng này, Nhậm Cảnh Hề lập tức nói. Buộc chặt tiêu thụ trên bản chất là một loại ép mua ép bán. Sẽ chỉ tổn hại chúng ta chính mình dư luận. Lão Vương, sự kiện này ta đồng ý cảnh này lập trường. Tuyệt đối không thể buộc chặt tiêu thụ. Mọi người lập từ bản thân dư luận cũng không dễ dàng. Không thể bởi vì buộc chặt đem bảng hiệu hư mất. Ngô Sơn Lâm lần này không có ba phải. Theo lắc đầu, vừa nói vừa quét mắt một vòng đang ngồi mọi người. Ngữ khí nghiêm túc nói. Các vị, chúng ta lần này cần thảo luận là như thế nào đem công ty làm tốt, không là làm sao lợi dụng sơ hở. Ta nói lời này khả năng không dễ nghe, nhưng, mọi người đã tụ ở chỗ này, khẳng định đều muốn làm một phen sự nghiệp. đúng không? Mọi người ào ào gật đầu phụ họa. Ngô Sơn Lâm nói, như vậy, chúng ta tiếp tục. Ánh sáng Vương Tổng lúc này nói, Tống Nghệ tiết mục đây. Ta phát hiện đây là một cái vô cùng có tiềm lực loại hình. Ánh sáng gần nhất cũng tại tìm kiếm tương quan hạng mục. Nhậm Tổng, đây không thích hợp ngươi vừa mới nói trước tại mặt đất TVB tiến hành thử truyền bá sách lược. Xác thực, ta gần nhất cũng tại làm một cái Tống Nghệ hạng mục. Đúng lúc cân nhắc qua vấn đề này. Nhậm Cảnh Hề nói, thấy mọi người biểu lộ chờ mong, không có chút nào tàng tự ý tứ. Ta cho rằng, Tống Nghệ tiết mục lĩnh vực, chúng ta cần phải cẩn thận tiến hành bản gốc, mà muốn nhiều đưa vào một số hải ngoại đã thành công tương tự tiết mục bản quyền. Tựa như năm ngoái Siêu Cấp Nữ Thanh, cái này tương đương với đã tại thị trường nước ngoài tiến hành thử truyền bá. Nhậm Cảnh Hề nói như, vậy, hiện trường chư vị đồng dạng hâm mộ năm nay nhiệt bá Siêu Cấp Nữ Thanh lại khổ vì không biết như thế nào phục chế mọi người. Đều là rộng mở trong sáng. Xác thực, đưa vào bản quyền mới bảo đảm nhất a. Đến mức bản gốc, trong nước thực không thiếu tương tự nhân tài. Nhưng vấn đề cũng ngay tại ở Tống Nghệ tiết mục loại này tương đối tức thời tính tiết mục là không có cách nào trước tại mặt đất đài thử truyền bá, cũng là không cách nào sớm quyết định tốt xấu. Bản gốc mạo hiểm quá lớn. Hội nghị duy trì liên tục đến giữa trưa. Bữa trưa cũng không có đi cái gì khách sạn, mà là tại Cẩm Thư Tổng Bộ Giám Đốc điều hành trong nhà ăn an bài một lần tiệc buffet. Dễ cho mọi người tiếp tục giao lưu một ít chuyện. Ngô Sơn Lâm xã giao một vòng, sau cùng tìm tới đang cùng Vinh Tín Đạt Lý Tổng chuyện trò vui vẻ Nhậm Cảnh Hề. Nhìn hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, ý thức được chính mình một ít lo lắng cũng là dư thừa. Cô nương này tính tình là có chút bẻ, nhưng cũng không phải là không hiểu được đối nhân xử thế, mà lại rõ ràng còn đang tận lực ma luyện giao tiếp thủ đoạn. Cùng Lý Tổng trò chuyện phía dưới Vinh Tín Đạt ngay tại làm áo đỏ tân nương hạng mục. Ngô Sơn Lâm liền đem Nhậm Cảnh Hề hô đến bên cạnh. Người buổi chiều muốn cùng Ương Thị tiết mục mua sắm trung tâm Vương chủ nhiệm gặp mặt. Đúng không? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Dường như đoán được Ngô Sơn Lâm muốn nói gì. Chủ động nói, ta cũng định hợp tác với Ương Thị. Ngô Sơn Lâm nghe vậy nhất thời yên tâm. Hắn còn có chút lo lắng cô nương này không hiểu được Ương Thị đến cùng ý vị như thế nào. Thấp giọng nói, Trần Tổng trong âm thầm cùng chúng ta bàn giao qua không chỉ một lần. Đối với Ương Thị, chúng ta nhất định muốn cung cấp, kiếm ít một số cũng không thành vấn đề. Nhưng tuyệt đối không thể đắc tội. Trong nước hoàn cảnh chính là như vậy. Cảnh này, người nhất định muốn nhớ kỹ. Cùng Ương Thị tạo mối quan hệ, đối với chúng ta cũng chỉ có chỗ tốt. Ngô Tổng, ta minh bạch, đã ngươi đều cân nhắc qua, dự định làm sao hợp tác với Ương Thị. Nhậm Cảnh Hề nói, ta tính toán dưới, tứ đại đài mùng 9 tháng chạp truyền hình xong, đến tiếp sau trừ song tu, khoảng cách giao thừa, đúng lúc còn có 1-3 ngày, đầy đủ Hoàn Châu lại truyền bá một vòng. Ta chuyên môn làm một phần phương án, cùng loại với tiếng gọi của Tình Yêu Cô Phò lớp Tết lúc chiếu phim. Có thể gọi là hạ tuế tiết mục phát sóng. Ngô Sơn Lâm đại khái vừa nghĩ cũng là minh bạch, không thể không thừa nhận. Đây đúng là cái ý tưởng hay. Ương Thị có rất lớn tỷ lệ đồng ý. Nghĩ như vậy, Ngô Sơn Lâm lại hỏi, vẫn là chỉ bán 3 lần sao? Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Ngô Sơn Lâm lo lắng nói. Như thế tới nói, Ương Thị hẳn là sẽ không rất hài lòng. Ta cảm thấy không có vấn đề. Ương Thị muốn cũng là hiệu suất. Tiết trước lần này hạ tuế tiết mục phát sóng nếu như làm tốt, thành tích sẽ tốt vô cùng nhìn. Mà lại, bọn họ thực cũng không thiếu nội dung. Điều này cũng đúng. Ngô Sơn Lâm nói, sau cùng bàn giao nói, đã dạng này, phương diện giá tiền cũng không cần quá tính toán. Hoàn Châu bình quân thu thị hôm nay hẳn là có thể đến 50%. Ta phương án là Ương Thị vì lần này hạ tuế tiết mục phát sóng làm một lần chuyên môn quảng cáo. Chiêu thương, Ngô Tổng, chúng ta chỉ cầm 40% quảng cáo ích lợi làm. Cũng không có vấn đề a. Cao, có thể nói tới 30%. Người thì cười a. Ngô Sơn Lâm lắc đầu. Ương thị cả nước Tĩnh Bình Đài nắm giữ ưu thế tuyệt đối, mà lại thể lượng rất lớn, nhiều nhất 30%. Nhậm Cảnh Hề nghĩ tới, nói ra, vậy ta cũng chỉ muốn 25% thông minh, 30% còn muốn mài một chút mồm mép, được trả bằng mất. Người cung cấp một phần có thể cho Ương thị làm vẻ vang phương án, lại chỉ cần 25%, bên kia cũng không tiện đè thêm, có lẽ còn có thể kiếm lời một ít nhân tình. Nhậm Cảnh Hề chủ động giảm xuống chờ mong về sau. Buổi chiều cùng Ương thị tiết mục mua sắm trung tâm người phụ trách gặp mặt quả nhiên rất thuận lợi. Mặc dù nói đối phương không có lập tức đáp ứng Nhậm Cảnh Hề điều kiện, nhưng theo vị kia vương chủ nhiệm phản ứng đến xem, cơ bản không có quá sóng lớn xếp. Kết thúc gặp mặt, Nhậm Cảnh Hề còn chủ động liên lạc một chút ngay tại Phát Gia Hoàn Châu cách bốn đại vệ thị. Theo lý thuyết, bốn đài truyền hình cần phải có mua sắm Hoàn Châu cách hai vòng phát ra quyền ưu tiên. Nhậm Cảnh Hề đem cơ hội nhường cho Ương thị, khó tránh khỏi có chút không ổn. Bất quá, dù sao cũng là Ương thị, tất cả mọi người chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại thêm Nhậm Cảnh Hề một số đến tiếp sau hợp tác hứa hẹn, bốn nhà cơ bản cũng là không có khúc mắc. Ông mật một dạng vất vả cần cù bận rộn đến trạng vạng tối. Tối nay không có xã giao, Nhậm Cảnh Hề hơn 5 giờ thì trở lại chính mình tại Thanh Hoa phụ cận Hoa Thanh gia vườn nhà trọ. Tự mình cùng chính mình người hầu cổ vũ cùng con trai Tiếu Mộng cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Bận rộn đến 7 giờ đồng hồ, ba cái trong âm thầm cũng coi như thân như tỉ muội nữ nhân ngồi đến nhà hàng. Mở ra truyền hình, đài TH Trung ương bản tin thời sự, trước kia không chú ý. Hiện tại Nhậm Cảnh Hề có cơ hội liền sẽ nhìn, cũng là theo người bên cạnh chỗ đó học được kinh nghiệm. Cho dù là làm truyền thông, nhiều giải một số quốc gia thời sự chính trị cũng là nhất định phải. Ba nữ nhân một bên trò chuyện công tác trên sinh hoạt vụn vặt, một bên nghe lấy trong TV thông báo. Hôm nay ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện một cái cùng Cẩm Thư Thất có quan hệ tin tức. Liên quan tới Cẩm Thư mới truyền thông văn hóa truyền bá công ty thông qua tự chế video tại Hải ngoại phát Dương Trung Hoa văn hóa đưa tin. Nhậm Cảnh Hề đương nhiên chú ý tới Cẩm Thư mới truyền thông bên kia động thái. Thậm chí động qua tâm nghĩ, chính mình có thể hay không nhúng tay một chút, bởi vì xác thực rất kiếm tiền. Tính toán về sau phát hiện chính mình không có này thời gian, chỉ có thể coi như thôi. Đồng thời cũng biết hạng mục sau lưng mặt khác một số ý nghĩa. Hiện tại, quan phương bắt đầu học thuộc lòng. Đối với Cẩm Thư mà nói, không chỉ là Cẩm Thư mới truyền thông, toàn bộ Cẩm Thư Thất đều tương đương với thu hoạch được một chương hộ thân phù. Sau này các hạng nghiệp vụ phát triển hội càng thêm thông thuận. Nhậm Cảnh Hề đột nhiên cảm thấy, có lẽ, chính mình phân kia hạ tuế tiết mục phát sóng phương án cũng lại bởi vậy được lợi. Lại nói Cẩm Thư mới truyền thông, Nhậm Cảnh Hề cũng tương tự biết bên kia gần đây một số biến động. Không ít video chế tác đoàn đội cảm thấy mình cầm tới quá ít. Một số người làm ầm ĩ lấy muốn hủy bỏ hiệp ước, chính mình làm một mình. Còn có chút người bởi vì không có hiệp nghị trói buộc, trực tiếp chọn rời đi. Nhậm Cảnh Hề có chút đồng tình những người kia. Lấy Trần Tình tính tình, làm sao có thể cho phép bọn họ rời đi về sau còn có thể thành công? Phải biết, YouTube thế nhưng là E-Grid một bộ phận. E-Grid lại chỉ là Westeros hệ thống một bộ phận. Mà toàn bộ Westeros hệ thống đều là cái kia nam nhân. Cái kia nam nhân lại tự hô thẳng sủng Trần Tình. Bởi vậy, Trần Tình muốn đối YouTube tạo nên ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Nhậm Cảnh Hề đáy lòng còn sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ nhỏ. Xấu nam nhân sủng nữ nhân xấu, ngược lại là một đôi. Ân, chính mình cũng không phải ăn dấm, rõ ràng cũng là sự thật a. Ăn qua bữa tối không bao lâu, Nhậm Cảnh Hề phụ thân gọi điện thoại tới, hỏi thăm nàng dự định cuối tuần về nhà sự tình. Nhậm phụ ý tứ là nếu như quá bận rộn, cũng không cần chạy tới chạy lui. Cái này phần lớn người đường dài liên hệ còn muốn dùng bức thư niên đại. Mấy trăm cây số bôn ba, còn lâu mới có được hậu thế như vậy thuận tiện. Theo Kinh Thành đến Tể Ninh, tiếp cận 500 cây số. ngồi xe lửa muốn 7-8 tiếng. Nhậm Cảnh Hề biểu thị mình đã mua tốt vé máy bay tới trước Tề Nam, sau đó liền bị phê một trận, nói là lãng phí. Nhậm Cảnh Hề không có phản bác phụ thân, càng không có nói lên. Đến Tề Nam, bên kia một nhà Westerners hệ thống tương quan công ty hội chuẩn bị cho các nàng một cỗ không tệ xe, mà không phải lại nhờ xe về nhà. Bởi vì Tề Nam đến nhà thôn huyện thành nhỏ cũng còn có hơn 100 cây số. Nhờ xe còn muốn trung chuyển. Huống chi cái niên đại này đường cái đường xá, làm khách xe vô cùng chậm. Có thể về đến nhà cũng đã là trạng vạng tối. Còn là tự mình lái xe thuận tiện. Vì sao kiên trì muốn trở về? Chỉ là ở một đêm thì lại muốn vội vàng hướng trở về. Nhậm Cảnh Hề không phải vì chính mình, càng không phải là vì cái gọi là vinh quy quê cũ. Cũng chỉ là, giống nhau lúc trước cùng nào đó cái nam nhân lõa lồ nội tâm những lời kia. Hiện tại, nàng đã có đầy đủ thực lực thủ hộ người nhà mình. Trên người mẫu thân bất hạnh, nàng có lòng tin tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Nàng hy vọng phụ thân, đệ đệ còn có tiểu muội đều có thể trước tiên cảm nhận được điểm này. Cùng phụ thân trò chuyện vài phút, cúp điện thoại, Nhậm Cảnh Hề trở lại phòng khách trên ghế salon. Cùng Cổ Vũ hai người cùng một chỗ xem tivi. Bận rộn một tuần kết thúc, nhiều ít cũng để cho mình thư giãn một tí. Sau đó liền nghĩ đến người nào đó. Cái kia nam nhân, nước Mỹ vừa mới qua lễ Giáng sinh. Bên kia, cần phải rất náo nhiệt a. Không biết hắn đang làm cái gì. Không biết, hắn có biết hay không Hoàn Châu cách nhiệt bá tin tức. Hắn cần phải rất hài lòng a. Cùng với, không biết khi nào hội gặp lại hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu thì nhiều mấy phần tưởng niệm. Cái này tưởng niệm ấp ủ một phen, lại treo lên một tầng nhàn nhạt u oán. Nếu như cái này thời điểm, hắn có thể gọi điện thoại tới. Ân, là mình có thể gọi điện thoại tới. Sau đó nghe hắn khen một câu, ngươi làm rất tuyệt loại hình. Tốt biết bao nhiêu. Lại nói, tiếng Anh khen người, ngươi làm rất tuyệt, làm như thế nào khen. Nhất thời lại phát hiện, chính mình gần nhất đối với học tập tiếng Anh có chút lười biếng. Muốn một lần nữa nhặt lên. Bất quá. Hay là bởi vì gần nhất bề bộn nhiều việc a, hắn cần phải thông cảm. Huống chi, hắn tiếng Hoa tốt như vậy, nàng ở trước mặt hắn không nói tiếng Anh, khẳng định cũng không thành vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.